Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, đúng à. Vì cái gì? Diệp Sát một bên nói lấy, vừa đi đến Book of the Dead trước mặt, thuận tay liền đem Book of the Dead cho cầm rồi xuống tới. Cam Lâm sững sờ nhìn lấy Diệp Sát, sau đó nói, huyễn tượng đối ngươi vô hiểu. Nói đúng, xem ra ngươi cũng có tính sai thời điểm. Diệp Sát cười lấy nói, ngươi đối theo ta hiểu rõ, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Nói cái giá đi, chờ một chút. Cam Lâm bỗng nhiên lệch dưới đầu, nhìn lấy Diệp Sát nói, đã nhưng huyễn tượng đối ngươi vô hiểu, trước đó ngươi vì sao lại nhìn thấy những cái kia nón trụ giáp? Cam Lâm nói kia hai cỗ khô lâu, chính là kia hai kiện bị trống lên đến trang phục, kỳ thực không có khô lâu, mà là lợi dụng huyễn tượng chế tạo ra khô lâu, ăn mặc y phục kia đứng lên mà thôi. Không thể phủ nhận, này huyễn tượng có chút lợi hại, vậy mà không phải đơn thuần ảo giác mà thôi, bởi vì kia hai kiện quần áo thật sự, mà lại kia huyễn tượng vậy mà như có thực chất đồng dạng, thật đem quần áo trống lên đến rồi. Nhưng là vô luận bao nhiêu lợi hại huyễn tượng, tùy ý loại hình huyễn tượng, đối Diệp Sát cũng vô hiệu, bởi vì Diệp Sát có huyễn tượng long gan, huyễn tưởng gan rồng, huyễn tưởng năng lực, bị động năng lực, chủng tộc gen năng lực, người sẽ có được như là cự long đồng dạng dũng khí cùng ý chí. Huyễn tưởng, nghe nhầm, ảo giác, thần kinh độc tố, gây ảo ảnh dược vật, đều đưa đối với ngươi không đúng bất cứ tác dụng gì. Cho nên, Diệp Sát nhìn kia hai kiện quần áo, chính là hai kiện quần áo. Căn bản không nhìn thấy huyễn tượng chế tạo ra khô lâu. Nhưng là, vấn đề xuất hiện rồi. Nếu như trước đó nón trụ giáp cũng là một loại đồ vật, mặc dù Diệp Sát không nhìn thấy nón trụ giáp bên trong có bất kỳ đồ vật, nhưng nón trụ giáp hoàn toàn chính xác có thể công kích mình. Nếu như là huyễn tượng, kia công kích cũng là giả. Diệp Sát đương nhiên hẳn là có thể đủ khám phá. Diệp Sát nghĩ tới đây, cũng là sửng sốt dưới, sau đó nói, đúng nga, vì cái gì? Cam Lâm một mặt không lời, ngươi năng lực, ngươi hỏi ta. Bỗng nhiên, hai người dưới chân xuất hiện rồi mảng lớn bóng tối. Diệp Sát cùng Cam Lâm đồng thời cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, lập tức bản năng hướng về phía sau nhảy ra, tránh thoát bóng tối. Keng! Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, chỉ hướng Cam Lâm. Cam Lâm nói, không phải ta, kia bóng tối tựa như là minh thổ chi sói xuất hiện lúc đồng dạng. Cho nên Diệp Sát tự nhiên trước tiên cho rằng Cam Lâm dự định cứng đoạt Book of the Dead rồi. Chỉ bất quá Cam Lâm đồng dạng một mặt kinh ngạc, bởi vì nàng thật cái gì cũng không làm. Mà liền tại Cam Lâm nói chuyện trong nháy mắt, một đầu to lớn màu đen cánh tay từ kia phiến bóng tối bên trong ló ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền một bàn tay phủ xuống. Đầu kia cánh tay tương đương to lớn, bàn tay có chừng Diệp Sát cao cỡ nửa người, cánh tay như là hình trụ đồng dạng, đập xuống thời điểm, gió mạnh gào thét, Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra, kia bàn tay đập vào đất trên, lập tức đem mặt đất cho đập nát rồi một khối. Kia bóng tối bên trong, to lớn thân ảnh chậm rãi bò lên ra đến, có điểm giống là đã từng thấy qua minh thổ thủ vệ. Bất quá, thân thể to lớn không cùng đẳng cấp, toàn thân da thịt đều là màu đen, ăn mặc áo giáp màu đen. Thân thể không có hư thối dấu hiệu, nhưng vừa nhìn liền có thể nhìn ra không phải hàng hóa. Cơ bắp khô quắt héo rút, gân xanh nổi bật, giống như thây khô. Kia to lớn thân ảnh từ phía dưới bóng tối bên trong chui ra ngoài một nửa sau, lần nữa hướng lấy Diệp Sát ra tay, to lớn cánh tay trực tiếp quét ngang tới đây. Kẹt, kẹt, kẹt. Bốn phía triển lãm phẩm trong nháy mắt liền bị quét bay ra ngoài. tiếp lấy đầu kia to lớn cánh tay liền tới đến Diệp Sát trước mặt. Cạch, Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương quét ngang, ngăn tại mặt bên, cùng đầu kia cánh tay đụng vào nhau. Diệp Sát cảm giác được rồi lực lượng đánh tới. Thậm chí, kiếm rơi nam cương trong nháy mắt này, có thể thấy rõ ràng uốn cong rồi một cái đường cong. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, tay trái mãnh liệt ra quyền, một quyền đánh vào kiếm rơi nam cương uốn cong địa phương. Sau đó đem con kia to lớn cánh tay cho đánh văng ra. Minh thổ triệu hoán, người chết sống lại. Cam Lâm nhìn lấy kia bóng tối bên trong chui ra ngoài đồ vật nói. Là Minh thổ ma vệ, nơi này có cuốn thứ hai Book of the Dead, là triệu hoán loại hình hiệu quả. Từ Minh thổ tiến hành người chết sống lại triệu hoán. Lúc này, kia Minh thổ ma vệ lại đấm một quyền oanh đến. Diệp Sát trước người hiện ra ngọn lửa cấp tốc tinh hóa. Lại bị Minh thổ ma vệ cho một quyền oanh vỡ nát. Diệp Sát chỉ có thể giơ kiếm lần nữa đón trên. Phương diện khác tạm dừng không nói. Minh thổ ma vệ lực lượng ngược lại là rất kinh người. Diệp Sát không có phản ứng Cam Lâm. Bởi vì Minh thổ ma vệ cánh tay đã lần nữa quét rồi tới đây. Lần nữa bị Diệp Sát cản xuống một quyền. Minh thổ ma vệ đã từ kia phiến bóng tối bên trong hoàn toàn chui ra. Cong lên đầu gối thẳng lên, trực tiếp đụng nát trần nhà, sau đó hướng lấy Diệp Sát nhấc chân quét ngang tới đây. Diệp Sát giơ kiếm nghênh kích, nhưng Minh thổ ma vệ từ kia phiến bóng tối bên trong triệt để chui ra ngoài sau. Lực lượng rõ ràng lại trở nên càng thêm to lớn rồi. Này một lần, Diệp Sát không thể đính trụ. Diệp Sát thân thể hướng về sau bay ra ngoài, liên tục đụng nát triển lãm tủ, tiếp lấy một tiếng vang trầm, trực tiếp đâm vào rồi vách tường trên. Bức tường kia nhanh chóng xuất hiện vết rạn, một mực lan tràn đến rồi trần nhà trên. Vô số đá vụn hướng lấy phía dưới rơi đập, đem Diệp Sát cho đặt ở phía dưới. Khác một bên, Minh thổ chi sói lần nữa từ bóng tối bên trong xuất hiện. Như là kia Minh thổ ma vệ đồng dạng, sau đó bay nhào mà lên, trực tiếp nhào tới Minh thổ ma vệ thân trên, nhưng là vô dụng, lăng trảo tại Minh thổ ma vệ bộ ngực xẹt qua, lưu lại ba đạo vết cào, máu me đầm đìa, nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Minh thổ ma vệ đưa tay chộp một cái, một tay nắm được rồi Minh thổ chi sói sau cổ. Đem Minh thổ chi sói cho ném ra ngoài. Minh thổ chi sói đụng bên trong trần nhà, đem trần nhà xô ra cái lỗ thủng, thậm chí hướng lấy kiến trúc bên ngoài bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, dòng điện phun trào âm thanh đột nhiên xuất hiện. Kia mờ tối tiệm trưng bày nội, ánh đèn bỗng nhiên lóe lên, lúc sáng lúc tối. Đặt ở Diệp Sát thân trên gạch ngói vụn bị đánh nát bấy, biến thành rồi vô số mảnh đá hướng về bốn phía tản ra. Huy, Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm nói, người xác định ra hỏa này là cuối cùng đồ vật rồi a? Đợi chút nữa hẳn là sẽ không lại có cuốn thứ ba Book of the Dead đột nhiên xuất hiện a? Cam Lâm cười nói, ngươi cho rằng Book of the Dead là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới đồ vật sao? Diệp Sát nói, đã nhưng là cuối cùng một trận rồi. Kia hơi nghiêm túc chút, hẳn là cũng không có quan hệ. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, mãnh liệt nhấc chân hướng xuống đất dùng sức một tháp. Tiếng vang không ngừng. Tại Diệp Sát dưới chân, vô số dòng điện điên cuồng hiện lên ra đến. Bốn phía ánh đèn lấp lóe càng lợi hại hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên đạp đạp đất mặt, đem mặt đất cho đạp nát một khối sau, liền hướng lấy Minh thổ ma vệ liền xông ra ngoài. Diệp Sát cùng Minh thổ ma vệ đụng rồi cái đầy cõi lòng. Thân trên quấn quanh dòng điện liền hướng lấy Minh thổ ma vệ thân thể dũng mãnh lao tới. Dòng điện không ngừng sao Minh thổ ma vệ trong cơ thể. không ngừng kích thích Minh Thổ Ma Vệ. Giống, Minh Thổ Ma Vệ liên thanh gào thét, lộ vẻ thống khổ tạm phẫn nộ. Kia to lớn nắm đấm lần nữa hướng lấy Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?